Nhân sinh hung hãn, chương 186, cầu hành động lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CMN, Nicholas cầu ra nghịch thiên rồi. Ai tê nói cho ta biết, những này chó chẳng lẽ đều thành tinh không được. Mẹ hỏi ta tại sao quỳ nhìn trực tiếp, ta có thể nói ta đã bị chấn kinh rồi mà. Cái này nhất định muốn xin cắt ni tư kỷ lục thế giới a, không xong rồi. Không xong rồi, ta muốn đi nằm một hồi. Nhất định là gần nhất dinh dưỡng theo không kịp. Xuất hiện ảo giác, phố Vân Lý, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Các thị dân đều bị hình ảnh trước mắt cho kinh trụ. Thị dân, Lâm Đại Sư, chuyện gì thế này? Những này chó, các thị dân hãy cùng tựa như thấy quỷ. Từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Sư. Bọn họ biết. Tất cả những thứ này đều là Lâm Đại Sư làm ra đến. Bọn họ biết Lâm Đại Sư không đơn giản. Nhưng bây giờ tình huống này cũng quá không đơn giản đi. Lâm Phàm bình tĩnh cười cười. Đừng nóng vội. Sẽ có kết quả. Cảnh sát kinh ngạc nhìn Lâm Đại Sư. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn cảm giác Lâm Đại Sư cùng cái kia chút chó nói chuyện. Mà cái kia chút chó dĩ nhiên có thể nghe hiểu. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, thật sự chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy a. Hồng Tỷ kích động lên trước, cầm lấy Lâm Phàm cánh tay. Lâm Đại Sư, ta tiểu nha có thể tìm trở về sao? Lâm Phàm gật gật đầu, nắm bắt rất lớn, đừng nóng vội. Hồng Tỷ lão công lên trước, áy náy nói rằng, Lâm Đại Sư thật không tiện, ta vừa cho rằng, Lâm Phàm xua tay. Lý giải, bất kể là ai, vào lúc này, cũng sẽ như vậy. Triệu Trung Dương nhìn trực tiếp, đoàn người nhóm, cầu gia đã dẫn dắt đại quân xuất chinh. Ta đem ở hiện trường cho mọi người đưa tin mới nhất tình hình. Nếu như cầu gia thành công, sau này cầu gia chính là ta Triệu Trung Dương trong lòng thần tượng. 1, 2, cầu gia nhất định phải thành công. Lối đi bổ. Một đại bầy chó chạy như điên tới, để chung quanh các thị dân đều sợ ngây người. Nicholas cầu ra ngừng lại, hướng về sau lưng chó gâu gâu vài tiếng. Mùi đến từ ba phương hướng. Các ngươi qua bên kia, các ngươi đi theo ta, không có tìm được liền mau mau lại đây. Gâu gâu, vâng, cầu ra, bầy chó đáp lại, một ít dừng bước lại quan sát các thị dân. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ cảm giác này trước mặt một cái chân ngắn tiểu chó đất hình như là đang cùng cái kia chút chó nói chuyện a. Bất quá đây cũng là ảo giác. Chó này trong đó tại sao có thể giao lưu đây? Giờ khác này, Nicholas cầu ra dẫn dắt một đội. Hướng về phía trước chạy như điên. Còn lại cho ăn chia hai đội. Hướng về mặt khác hai bên chạy đi. Nicholas cầu ra mặc dù là tiểu chân ngắn, thế nhưng chạy rất nhanh. Bốn chân luân phiên, không thua cùng cái kia chút chân dài to chó. Một ít các thị dân lấy điện thoại di động ra, đem hình ảnh trước mắt cho đánh xuống. Này một bầy chó thật sự là quá dọa người. Cũng không biết là từ đâu tới. Đi theo ở Nicholas cầu ra sau lưng một con mập mập mạp cáp sĩ kỳ đưa lưỡi đầu. Cầu ra. Mệt mỏi quá, chạy hết nổi rồi. Nicholas cầu ra lập tức phất đầu. Chó trừng mắt, liền ngươi dáng dấp này. Làm sao làm ta tứ đại hộ pháp? Sau đó không che chở ngươi. Cáp sĩ kỳ ủy khuất. Bốn chân hãy cùng bỏ thêm motor giống như. Đột nhiên nỗ lực, Nicholas cầu ra uông uông gào thét. Ngươi là tiểu đệ, muốn cùng sau lưng ta. Chạy nhanh như vậy làm gì? Khi đi ngang qua một cái ngõ hẻm thời điểm, Nicholas cầu ra ngừng lại. Chó đầu nhất truyền, ta phát hiện được ta đồng bạn gặp phải nguy hiểm. Cùng ta lại đây, ở trong ngõ hẻm, một cái cánh tay trần đại hán. Giờ khắc này dùng một sợi dây chụp vào một cái màu đen chó đất trên cổ của. Màu đen kia chó đất kêu thảm. Trên mặt đại hán mang theo nụ cười. Đen thui chó đất hết sức bổ a, có thể vừa lúc đó. Từng trận tiếng chó sủa truyền đến. Đại Hán hơi nghi hoặc một chút. Đây là tình huống gì? Nơi nào đến nhiều như vậy tiếng chó sủa? Gâu gâu. Trong chớp mắt, một bầy chó xuất hiện ở trong ngõ hẻm. Đem Đại Hán vây lại. Cái kia bị buộc lại màu đen đại chó đất cũng là gào thét. Đại Hán nở nụ cười. Nhiều như vậy chó, cũng không có thiếu quý giá chó a. Đây nếu là toàn bộ bắt được, nhưng là thật sự phát một khoản tiền nhỏ. Nicholas cầu ra nhe răng trợn mắt, lộ ra hung dạng, thân thể hơi nằm dạp, phảng phất là đang chuẩn bị đột kích. Phía sau cái kia chút đi theo chó, cũng đều như vậy, dáng dấp hung nhân. Đại Hán nguyên vốn còn muốn đem các loại chó toàn bộ nắm lấy. Có thể trong chớp mắt, vẻ mặt sững sờ, cảm giác có chút không ổn. Gâu gâu, Nicholas cầu ra hắc liêu liêu con mắt tiết lộ ra hung dạng. Nhìn chòng chọc vào Đại Hán, phảng phất là đang cảnh cáo. Đại Hán kia hơi sợ, nhiều như vậy chó, cũng không có thiếu đại cầu. Đây nếu là xông lên cắn chính mình, e sợ hậu quả khó mà lường được a. Màu đen đại chó đất đáp lại. Dãy rủa, Đại Hán thật giống hiểu cái gì. Dĩ nhiên đem chụp vào đại hắc cầu trên cổ dây thường giải khai. Sau đó đứng ở nơi góc tường. Đại hắc cầu, phát hiện vật phẩm lụm. Hướng về Nicholas cầu ra gào thét hai tiếng. Cảm tạ, cứu ta. Nicholas cầu ra đầu vung một cái. Gào thét hai tiếng. Sau đó xoay người lại. Ta gọi Nicholas cầu ra. Muốn đi theo ta hỗn, liền đi theo ta, gâu gâu, Nicholas cầu ra lần thứ hai xuất phát, tùy tùng mùi, tìm kiếm mang theo mùi mục tiêu. Đại hắc cầu không do dự, đi theo đại đội ngũ, đứng ở chân tường Đại Hán, nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay đây là gặp quỷ a, phố Vân Lý, chung quanh các thị dân cũng không có ly khai, mà là đang lẳng lặng cùng đợi. Bọn họ đang đợi kết quả cuối cùng. Thậm chí có càng ngày càng nhiều thị dân vây tới. Vừa bắt đầu bọn họ không biết chuyện gì. Nhưng khi nghe những người khác nói, Lâm Đại Sư cùng một bầy chó nói chuyện. Cái kia bầy chó đi tìm Hồng Tỷ Khuê Nữ. Cái này ở cái kia chút các thị dân xem ra. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoặc có lẽ là không thể. Chó này làm sao có khả năng nghe hiểu được người lời. Hơn nữa còn đi tìm người đâu? Thị dân, Lâm Đại Sư, này cũng đã 20 phút. Thế nào còn không có một chút tin tức? Lâm Phàm khí định thần nhàn. Nếu như đủ ra không có tìm được, khẳng định đã trở về. Bây giờ vẫn chưa về. Này định lại chính là còn đang tìm kiếm. Hoặc là chính là lộ trình có chút xa. Nhưng là Lâm Phàm nhưng lại không biết đúng là... Nicholas cầu ra lại muốn xông vào. Ở nào đó một chỗ cư dân dưới lầu, Nicholas cầu ra hướng về một con chó phân phó. Ngươi trở lại, chúng ta đã tìm được. Cát em bé gâu gâu hai tiếng. Nàng là em gái, sức chiến đấu không mạnh. Này loại báo tin sự tình tự nhiên là giao cho nàng. Cái kia chút chia binh hai đường cầu cầu nhóm. Giờ khắc này cũng cùng Nicholas cầu ra tập hợp. Gâu gâu, gâu gâu, mỗi bên loại phẩm loại chó ở nơi đó khẽ gọi hô. Cầu ra, hiện tại phải làm gì? Mùi liền phía trên này. Chúng ta có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ? Nicholas cầu ra gâu gâu hai tiếng. Theo ta lên đến, vọt vào. Này tiểu khu là nhà cũ. 1+5 tầng, không có thang máy. Hơn nữa ở đây ở đều là người lớn tuổi. Lúc này cái kia chút đi lang thang người lớn tuổi. Nhìn thấy nhiều như vậy chó. Đều rất hiếu kỳ. Nicholas cầu ra tiểu chân ngắn leo thang lầu hết sức vất vả. Chân sau nhảy một cái. Chân trước bái lên thang lầu. Vẫn đi lên nhảy. Cáp sĩ kỳ cảm giác cầu ra chậm hơn. Cắn một cái ở cầu ra trên cổ của. Sau đó ngậm lên miệng. Nhanh chóng xông lên trên. Lầu 4, cáp sĩ kỳ đem cẩu ra để xuống. Đồng thời lộ ra một mặt lấy lòng cẩu dạng. Phảng phất là đang đợi khích lệ. Cẩu ra ta có lợi hại hay không? trực tiếp đưa người điêu đi lên. Nicholas cẩu ra quơ quơ đầu. Sau đó trừng mắt một cái cáp sĩ kỳ. Hai cái chân trước đùng ở cáp sĩ kỳ mặt chó trên. Để cho ngươi làm càn. Gâu gâu. Hai ha. Ngươi đi gõ cửa. Sau đó vọt vào. Nicholas cẩu ra bắt đầu bố trí. Hắn hình thể quá nhỏ. Vọt vào. Nói không chắc đều phải bị người một cước cho đá ra đến. Cáp sĩ kỳ đứng ở cửa. Chân trước chụp ở trên cửa. Đùng. Đùng. Trong phòng. Hai nữ một nam, giờ khắc này nghe được ngoài cửa có động tĩnh, vẻ mặt có chút sốt sắng. Nam tài xế, đừng lên tiếng, ta đi xem. Hai nữ gật gật đầu. Nam tài xế tựa ở mắt mèo trên hướng về bên ngoài nhìn tới. Phát hiện bên ngoài cũng không có người. Thế nhưng bên ngoài còn có gõ cửa tiếng, còn có chó sủa thanh âm. Nam tài xế chuyển qua đầu cười nói. Không ai, hình như là chó. Hắc nữ tử cười nói. Đem chó chơi đùa đi vào. Vừa vặn liên lạc chó con buôn. Một khối bán đi. Nam tài xế gật gật đầu. Sau đó mở cửa. Nhưng khi mở cửa thời điểm. Một cái cáp sĩ kỳ trực tiếp đánh tới. Cách chương.